Bất Diệt Long Đế, chương 1921, Viễn Cổ Loại Cấm Kỵ Tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đại Ma Vương đằng sau câu nói này bá khí tiết lộ, không sai biệt lắm điểm danh khiêu khích sở hữu thế lực lớn, nàng muốn một người đối chiến 36 thế lực lớn. Khí phách như thế có thể nói khí thôn Vân Hải, khăn chùm đấu qua đấng mày râu a, anh nợ em một câu yêu thương. Để nhị trọng thiên rất nhiều con dân kinh nghi chính là còn lại thế lực lớn thế mà toàn bộ trầm mặc không có bất kỳ cái gì đáp lại. Bên trong có một ít thế lực là vĩnh cửu bảo trì trung lập sẽ không bởi vì đại ma vương một câu mà phát sinh chiến tranh. Tỷ như phát bố thiên thần bảng đại thế lực thần cơ điện, bọn hắn chưa từng tham dự nhị trọng thiên bất luận cái gì phân tranh, nhưng nếu có người công kích bọn hắn chắc chắn phản kích không chết không thôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Còn lại thế lực quỷ dị trầm mặc không biết là tại bí mật mưu đồ, vẫn là khiếp sợ đại ma vương kinh thiên chiến lực không dám sờ kỳ phong mũi nhọn. Đại ma vương mang theo đại quân hướng một cái khác đại đảo bay đi, không có qua mấy ngày phía sau thiên ma đảo đại bộ đội liền đến. Đại ma vương mang theo chỉ có mấy ngàn người, không có cách nào phân tán ra cướp bóc cái này tiện nghi bọn hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngũ Nguyên trên đảo cư dân vừa mới may mắn đại ma vương quân đội rời đi, lại không nghĩ rằng đằng sau một đám thổ phỉ lập tức liền tới. Bầy thổ phỉ này cũng mặc kệ nhiều như vậy, như cá giết sang sông, phàm là bảo vật hoặc là thần tài tất cả đều cướp sạch giống như dám chống cự sẽ bị giết chết. Ngoan ngoãn giao ra bảo vật bọn hắn cũng là không đến mức loạn giết người. Thiên ma đảo bên này khôi phục bình tĩnh, rất nhiều người âm thầm tiếc rẻ không cùng lấy đại quân tiến lên, giờ phút này sợ là tất cả mọi người phất nhanh. Người trên đảo mỗi ngày đều tại chờ đợi lấy tin tức mới truyền đến, chờ đợi lấy từng cái tin chiến thắng truyền đến. Anh nợ em một câu yêu thương, Lục Ly tại Đại Ma Vương bình định bán thương đảo sau tựu bế quan. Đã Đại Ma Vương bình an vô sự, cũng không có tin tức nói Thiên Vân Tiên Tử cùng Trần Trường Lão xảy ra chuyện, hắn cũng không cần lo lắng. Hắn tiếp tục bế quan tu luyện, lĩnh hội tiêu giao bộ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lần bế quan này đằng đằng 5 tháng sau hắn xuất quan hỏi thăm một phen thế cục. Đại Ma Vương vẫn còn tiếp tục mang theo đại quân tiến đánh các đại hòn đảo, hiện đã hủy diệt 4 cái hòn đảo chính hướng cái thứ 5 hòn đảo bay đi. Mặc dù bát đại thế lực đều ở phía này, nhưng cách xa nhau cự ly vẫn là rất viễn. Giống như chỉ là một hai người còn dễ nói, nhiều người như vậy không sử dụng cường đại thần văn mở ra vực môn, chỉ có thể bay đi qua. Anh nợ em một câu yêu thương. Lần này Lục Ly đạt được xác định tin tức Thiên Vân Tiên Tử cùng Trần Trường Lão đều vô sự, Thiên Vân Đảo còn lại mấy cái trường lão chỉ là chết trận một cái mà thôi, thống lĩnh chết 4 cái. Đúng rồi, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly đột nhiên nhớ tới một sự kiện, nhìn qua Liêu Trường Lão hỏi ý kiến hỏi. Liêu Trường Lão, người có thấy hay không y tiểu thư a, chẳng lẽ nàng đi theo đại quân xuất chinh? Lục Ly trở lại Thiên Vân Sơn về sau, không có nhìn thấy y tiểu thư một mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo lý thuyết Thiên Vân Sơn đoạn thời gian trước như thế dung truyền, giống như y tiểu thư không có đi xuất chinh, đã sớm lộ diện. Anh nợ em một câu yêu thương. Không có xuất chinh, Liêu Trường Lão rất khẳng định nói ra. Xuất chinh cường giả bên trong cũng không có nàng, giống như nàng đi cái gì bảo địa bên trong bế quan, muốn xung kích tam kiếp thiên thần chi cảnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Bế quan, Lục Ly nội tâm có chút hồ nghi, hắn nghĩ nhịn không được trong lòng hiếu kỳ hỏi ý kiến hỏi. Liêu Trường Lão, mạo muội nghe ngóng một chuyện, y tiểu thư đến cùng là thân phận gì a, anh nợ em một câu yêu thương. Cái này, Liêu Trường Lão mày nhăn lại, trầm mặc sau một lát lắc đầu nói. Không biết, vị này y tiểu thư giống như bỗng dưng xuất hiện. Nàng thiên phú rất không tệ, thâm thụ tiên tử yêu thích ân nàng thường xuyên thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, thoáng cái xuất hiện, thoáng cái lại biến mất. Bất quá thiên phú thật rất biến thái, tuổi còn trẻ, đều nhanh xung kích tam kiếp thiên thần chi cảnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Ách, Lục Ly nội tâm có chút kinh nghi, trong đầu lóe lên mấy ý nghĩ, vị này y tiểu thư không phải là đại ma vương người bên kia, chẳng lẽ là đại ma vương nữ nhi gì đó, chạy tới đùa, sở dĩ thoáng cái biến mất thoáng cái xuất hiện. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly nhớ tới một sự kiện, hắn lại hỏi ý kiến hỏi. Kia Liêu Trường Lão, người biết đại ma vương cùng tiên tử đều họ gì sao? Cái này không biết, anh nợ em một câu yêu thương. Liêu thống lĩnh lắc đầu nói. Ai cũng không biết đại ma vương danh tự, kỳ thật cũng không ai thấy qua nàng chân dung, càng không biết lai lịch của nàng. Đại ma vương giống như bỗng dưng xuất hiện đồng dạng, cấp tốc quật khởi, nàng một mực mang theo mặt nạ tựu liền nhất thân cận tộc nhân cũng không ai thấy qua diện mục thật của nàng. Tiên tử cũng giống như thế đoán chừng Trần Trường Lão đều chưa thấy qua nàng đi. Cái này, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly càng thêm kinh nghi, chẳng lẽ Đại Ma Vương cùng Thiên Vân Tiên Tử đều ẩn giấu đi cái gì đại bí mật, vì cái gì không lấy chân diện mục gặp người, vì cái gì không ai biết lai lịch của các nàng nhất tộc, chẳng lẽ là viễn cổ loại cấm kỵ tộc không thành, một khi lộ ra ánh sáng hội. Sẽ, người người kêu đánh y tiểu thư cũng là bỗng dưng xuất hiện. Lục Ly suy đoán rất có thể là đến từ Đại Ma Vương nhất tộc. Đều không ai thấy qua Đại Ma Vương hình dáng, lại truyền thuyết thiên hạ bất luận cái gì nữ tử nhìn nàng đều muốn tự ti mặc cảm, xem ra là tin đồn a, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly nội tâm cười một tiếng, càng là thần bí, càng là hấp dẫn người lòng hiếu kỳ. Cả ngày mang theo mặt nạ, hoặc là không muốn bại lộ thân phận, hoặc là liền là tuyệt thế đại mỹ nhân, hoặc là tự xấu đến không dám gặp người. Không đúng, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly lại nghĩ tới một vấn đề kinh nghi chỗ hỏi. Lưu trưởng lão, ngươi không phải nói Đại Ma Vương là đột nhiên xuất hiện sao, không ai biết lai lịch của nàng kia, vì cái gì nàng lại có tộc nhân, chẳng lẽ là nàng cùng người khác đại hôn sinh sôi một đám hậu đại. Không phải, anh nợ em một câu yêu thương. Lưu trưởng lão trầm tư một lát, lần này là truyền âm nói ra. Đại Ma Vương không có lấy chồng, cũng chưa từng nghe nói cùng cái nào nam tử truyền ra chuyện xấu, càng không có bất luận cái gì con cái, những này tộc nhân cũng là đột nhiên xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai cũng không biết là từ đâu truyền di tới, ân Đại Ma Vương không thích người khác nghị luận chuyện nhà của nàng, những chuyện này ngươi vẫn là đừng đi nghe ngóng. Đa tạ Lưu trưởng lão, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly chắp tay không hỏi thêm nữa, cái này Đại Ma Vương vẫn là một thân đều là mê, muốn dò xét đáp án căn bản không có khả năng, quay đầu chỉ có thể ở y tiểu thư trên thân bộ chút ít bảo. Lục Ly cùng Lưu trưởng lão nói chuyện phiếm vài câu, cáo từ hướng chính mình tòa thành đi đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn tại hành tàu lúc bước chân đột nhiên trở nên mê huyễn, nhìn tựa hồ không ngừng đang thay đổi tiến lên phương hướng, có đôi khi tựa hồ thật nhanh, có đôi khi lại tựa hồ phi thường chậm. Thân thể của hắn thoáng cái lấp lóe đi bên này, một giây sau lại biến mất về tới tại chỗ, lại xuống một giây rút lui mấy trăm trượng, dị thường huyền diệu. Không sai, anh nợ em một câu yêu thương. Trải qua 5 tháng tu luyện, Lục Ly tiêu giao bộ miễn cưỡng nhập môn, đã có thể sơ bộ vận dụng. Cái này tiêu giao bộ phi thường huyền diệu, bên trong ẩn chứa không gian thời gian phong hệ chân ý, không chỉ tốc độ cực nhanh, còn có thể mặc toa không gian, để tốc độ thời gian trôi qua biến nhanh, thân hình chớp động không có bất kỳ cái gì dấu hiệu cùng vết tích, có thể nói huyền chi hữu huyền. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là nhiều nhất một năm liền có thể triệt để tìm hiểu. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly thân hình như quỷ mị bay vào chính mình tòa thành bên trong, hắn trong đôi mắt đều là nóng rực chi quang. Chỉ cần tiêu giao bộ đại thành, thiên hạ có thể đi a, đến lúc đó hắn liền có thể rời đi thiên ma đảo, đi trước tìm kiếm thần tùy, để nhục thân trở nên càng thêm cường đại. Tốc độ cùng phòng ngự tăng lên đi lên, hắn đem không sợ Hắc Viêm Điện truy sát, có thể trở về thần giới. Không biết Tu La lão nhân lúc nào động thủ, anh nợ em một câu yêu thương. Giống như Tu La lão nhân đem Hắc Viêm Điện điện chủ giết chết, đến lúc đó Hắc Viêm Điện quần long vô chủ, khẳng định sẽ bị còn lại thế lực lớn ngấp nghé, thậm chí công kích Hắc Viêm Điện sẽ thân mình lo chưa xong, hắn cũng đem triệt để an toàn. Thần giới chờ lấy ta, ta sẽ trở lại thật nhanh. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly hít một hơi thật sâu, để cho mình bình tĩnh trở lại, tiến vào mộng ảo chi cảnh trạng thái tiếp tục bế quan, 5 chương đến. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.